Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Megan Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV. Chương 950. Anh thật tàn nhẫn. Một vầng sáng màu xanh đen đột nhiên phát ra, giống như khí trời xoay xung quanh thân thể Lâm Nhược Khê. Bằng một lực chống đỡ mạnh đến mức khó có thể tưởng tượng được, khi Đình Quốc Đống vừa định đụng đến Lâm Nhược Khê thì toàn bộ cơ thể gã liền bị hất tung ra ngoài. Một tiếng hét đau đớn, sắc mặt Ninh Quốc Đống trắng bệch, bị hất ngược ra. Là Thúy Giản vội vàng xông lên, ôm lấy cổ đứa con trai. Như vậy mới khiến cho mặt mũi Ninh Quốc Đống không bị bầm dập. Có thể hình dung là như thế này. Trên vòng, chiếc vòng trên người Lâm Nhược Khê đột nhiên phát ra một quầng sáng màu xanh đen, khiến cho hai mẹ con Ninh Quốc Đống cũng phải sững người lại. Đây là cái gì vậy? Hình như là một lớp sương mù, nhưng nhìn trông cũng giống một vòng lửa. Nhưng lửa gì mà lại có màu xanh đen? Lâm Nhược Khê cũng bị dọa, nhìn chiếc vòng trên tay mình. Chiếc vòng tay phượng tường phát ra một ngọn lửa xanh đen, tựa như mộng ảo. Đột nhiên, trong đầu Lâm Nhược Khê nhớ lại những lời thần bí mà Dương Thần nói với cô hôm đó. Bà xã, từ nay về sau, đi đâu làm gì em cũng phải đeo chiếc vòng này. Đừng bao giờ tháo nó ra. Hóa ra anh ấy đã sớm biết rằng chiếc vòng này có thể bảo vệ được mình. Lâm Nhược Khê trong lòng cảm thấy vững tin hơn đôi chút, nhưng cũng cảm thấy cáu giận. Tên này chuyện gì cũng giấu mình. Lẽ nào không thể trực tiếp nói với mình rằng chiếc vòng tay này là một pháp bảo được hay sao? Lâm Nhược Khê không biết là Dần Thần không nói sở dĩ vì chiếc vòng phượng tường này không chỉ là một pháp bảo, mà còn là một thứ đang trong giai đoạn độ kiếp, nên căn bản không thể cảm nhận được đây là một bảo bối. Đây cũng là lý do tại sao Yến Tam Nương ở nhà họ Dương mấy chục năm nhưng cũng không biết đến sự đặc biệt của chiếc vòng tay này. Dương Thần phát hiện ra chiếc vòng tay này giống với chiếc vòng tay càn nguyên bắt đầu, đồng thời cũng có tác dụng hộ thân. Mơ hồ ý thức được một pháp bảo cao cường như vậy không chừng cũng có lúc cần dùng đến. Thậm chí còn có thể là thứ bảo bối như lời đồn, là tiền phẩm được truyền tụng như lời đồn. Như vậy nếu biết được mọi người sẽ trở nên bất an, chỉ bằng để cho Lâm Nhược Khê đeo còn hơn, dùng để bảo vệ Lâm Nhược Khê cũng rất thích hợp. Chỉ cần người sở hữu cảm nhận được mức độ nguy hiểm đủ lớn, thì chiếc vòng tay phượng tường có linh tính này tự nhiên sẽ ở chế độ thúc giục. Quốc Đống, còn không sao chứ? Là Thúy Giản ôm đứa con lo lắng hỏi. Ninh Quốc Đống lau chút máu ở khóe miệng, lắc đầu tức giận nói. Con không sao. Mẹ, trên người con tiện nhân kia có quỷ. Chắc chắn là Dương Thần đã sớm tiền liệu được chuyện này. Cô ta làm gì có bản lĩnh? Làm thế nào để con có thể tiến đến gần cô ta được? Ninh Quốc Đống sốt ruột nói. Là Thúy Giản cắn răng, bóng hình đỏ rực lóe lên, rồi đột nhiên bước thẳng đến trước mặt Lâm Nhược Khê. Ánh sáng màu xanh đen bao quanh Lâm Nhược Khê vừa mới biến mất lại đột nhiên xuất hiện. Lần này bởi là Thúy Giản tấn công kịch liệt hơn, nên ánh sáng phản kích cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Lâm Nhược Khê chỉ dám nhắm tịt mắt lại, đưa một tay ra giơ chiếc vòng ngọc phỉ thúy về phía trước. Là Thúy Giản không thể bước vào được trong ánh sáng đó, cảm thấy như vừa bị một đám lửa cực nóng đánh úp, nhưng đồng thời cũng cảm thấy nếu càng kháng cự thì lại càng bị tấn công dữ dội hơn. Là Thúy Giản thấy mình vẫn không việc gì, Lâm Nhược Khê mới thấy bình tâm trở lại, căng thẳng giữ chặt không dám buông ra. Đồng thời ánh sáng màu xanh đen kia một lần nữa lại chậm rãi biến mất, rút hết vào trong chiếc vòng phượng tường. Chết tiệt, xem ra chuyện quái quỷ này đều do chiếc vòng trên tay cô ta giở trò. Mẹ cũng không còn cách nào tiếp cận cô ta cả. Là Thúy Giản căm giận nói. Ninh Quốc Đống lo âu nói. Mẹ, không còn thời gian nữa rồi. Dương Thần sắp quay về rồi. Không phải mẹ nói bà sẽ đến bảo vệ con sao? Ông ấy đâu? Là Thúy Giản không cam tâm, trong lòng oán giận liếc nhìn Lâm Nhược Khê một cái, giơ tay sờ sờ hai má Ninh Quốc Đống nói. Ông ta chắc chắn đã đến Sơn Trang rồi. Chỉ cần con ra ngoài là có thể nhìn thấy ông ta. Ninh Quốc Đống gật đầu. Được, con biết rồi. Còn người phụ nữ này thì phải làm thế nào? Là Thúy Giàn cười lạnh lùng nói. Con vốn dĩ là không nhìn thấy cô ta bước vào nhà vệ sinh. Tại sao lại phải quản xem cô ta như thế nào? Ninh Quốc Đống giật mình, rồi nhếch miệng cười nham hiểm, gật đầu nói. Con biết phải làm như thế nào rồi? Là Thúy Giàn cười khanh khách vài tiếng, không nói thêm gì nữa. Sau khi bóng hình đỏ rực lóe lên, thì cũng lập tức rời khỏi hiện trường. Ninh Quốc Đống đã nhìn thấy khoảng trống ở hành lang, vẫn chưa quen lắm với hành tung thần bí của mẹ gã ngày hôm nay, nhưng cũng lấy lại tinh thần rất nhanh. Sau khi vào nhà vệ sinh, liếc mắt nhìn Lâm Nhược Khê đang căng thẳng ngồi một góc, khẽ cười một tiếng, rồi Ninh Quốc Đống lấy tay chỉnh cà vạt và quần áo của mình, vừa chỉnh vừa rời khỏi nơi này. Nhìn thấy Ninh Quốc Đống ra khỏi nhà vệ sinh, thân thể Lâm Nhược Khê mới trở nên mềm nhũn, thở gấp dựa vào vách tường. Trước đó, trên đường cao tốc bên ngoài sân trang Thu Thủy, hai chiếc xe một đỏ một vàng đang chạy như bay. Đã chạy đến được gần hết đường, tiến đến một khúc cua cuối cùng. Dân Thần và Weber cùng tăng hết tốc lực, nhưng vẫn khó phần thắng bại. Kỳ thực con đường lớn như vậy, chỉ có hai chiếc xe, thì sẽ rất khó phân định thắng bại. Cộng thêm với việc Dân Thần cảm thấy thắng thua thì đều phải quyên tiền, thế nên cũng không coi trọng chuyện thắng thua lắm. Chạy được một lúc rồi, chỉ cần để thua Weber thì Dương Thần cũng vui vẻ chấp nhận. Rốt cuộc một lúc sau, trong tiếng gầm rú của động cơ, Dương Thần lái chiếc xe McLaren lách qua chiếc Ferrari của Weber, chạy song song với nhau tiến về vạch đích. Những vị khách đến dự tiệc nhìn thấy kết quả như vậy đều vỗ tay cổ vũ hai người. Đặc biệt, một số người muốn lấy lòng Dương Thần, muốn làm quen, lại càng không ngừng tầng bốc Dương Thần. Còn nhiều người nghe thấy tin đồn tối qua Dương Thần giết chết hai người phản đối hắn ở nhà họ Dương thì có chút sợ hãi, không dám tiến lên. Weber nắm chặt lấy tay Dương Thần, xúc động nói: Tôi rất tò mò, tại sao anh Dương rõ ràng không phải là một tay đua chuyên nghiệp nhưng lại có kỹ thuật điều khiển xe tốt như vậy? Chắc bởi vì anh Dương trước đây là lính đặc công. Dương Thần thản nhiên cười nói: Anh lái xe vì cái gì? Nói dễ nghe thì là vì sự nghiệp, nhưng nói thật là vì tiền. Weber nói thẳng. Dương Thần cười sâu xa nói: Tôi lái xe là vì mạng sống, xuất phát điểm đã cao hơn anh nhiều rồi. Weber sửng sốt, tuy rằng cảm thấy khó hiểu, nhưng cũng cười cười gật đầu. Sau đó hai người đều viết tấm chi phiếu 100.000 đô la Mỹ ngay tại buổi tiệc. Đến lúc này màn đua xe mang tính giải trí mới chính thức kết thúc. Trở lại đại sảnh của bữa tiệc, Dương Thần mới phát hiện ra không thấy tung tích của Lâm Nhược Khê đâu cả. Đồng thời Ninh Quốc Đống cũng không biết Ninh Quốc Đống đã đi đâu. Ánh mắt khiến cho người khác nhìn thấy và rùng mình. Dương Thần nhìn về phía cánh cửa lớn ở phía bên đại sảnh. Lúc này Ninh Quốc Đống bước ra từ bên đó, đang chỉnh đốn lại trang phục. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía bên đó, nhìn Ninh Quốc Đống bước lên trên sân khấu trong đại sảnh. Ninh Quốc Đống rất phong độ, ghé vào microphone nói: Các vị, xem ra đã rất thỏa mãn với cuộc đua xe từ thiện này. Tiếp theo, chúng tôi cũng không nói nhiều làm gì. Tôi xin tuyên bố, buổi biểu diễn của đêm tiệc thất tịch chính thức bắt đầu. Tiếng vỗ tay trong đại sảnh vang như sấm dậy. Âm nhạc nổi lên, đèn cũng được tắt đi. Tất cả đều tập trung lên sân khấu. Những diễn viên biểu diễn lũ lượt kéo nhau ra. Cả phòng tiệc thực sự bước vào thời khắc của bữa tiệc. Còn người chủ sự là Ninh Quốc Đống. Sau khi tuyên bố bắt đầu thì yên lặng ngồi trước bàn ăn, coi như chưa từng có bất cứ chuyện gì xảy ra. Dương Thần mở thần thức của mình, tìm toàn bộ ở sau hội trường. Sắc mặt trầm xuống, phóng như bay đến cánh cửa mà Ninh Quốc Đống vừa mới bước ra. Bước vào trong hành lang, vừa hay nhìn thấy Lâm Nhược Khê khoác trên mình chiếc áo vest của mình, váy thì ướt sũng toàn rượu là rượu, đôi mắt đỏ hoe, dường như đã sợ hãi đến tột cùng. Ánh mắt Dương Thần tràn đầy vẻ xót xa, nhưng cũng không quá kích động. Tất cả những chuyện này, kỳ thực quá nửa đã nằm trong dự liệu. Nói ra rồi sao? Dương Thần hỏi. Lâm Như Khê lúng túng ngẩng đầu, nhìn vào vẻ mặt thản nhiên và ánh mắt dịu dàng của người đàn ông này. Đều là những chuyện anh đã biết rồi, đúng không? Lâm Như Khê yếu ớt hỏi. Đùa xe là cố ý dụ anh rời khỏi đây. Anh cố ý để mình trúng kế, để cho bọn chúng nới lỏng cảnh giác. Sau đó ỷ vào việc em có chiếc vòng phượng tường, nên sẽ không xảy ra chuyện gì được, để mặc em rơi vào mưu kế của bọn họ. Dương Thần thở dài. Anh chỉ có thể đoán ra được ý đồ thôi, nhưng cũng không rõ ràng. Anh cũng không biết Ninh Quốc Đống sẽ làm những chuyện gì. Đương nhiên anh cũng hy vọng hắn sẽ không làm những chuyện vô vị. Sao anh không nói sớm cho em biết? Có thể hắn sẽ răng bẫy. Lâm Như Khê lạnh lùng hỏi lại. Bởi anh biết, nếu như em có chuẩn bị trước, với tấm lòng lương thiện của em sẽ không nhẫn tâm để xem tới cùng bộ mặt thật của thằng đó. Dương Thần thở dài. Anh chỉ hy vọng có thể đảm bảo an toàn cho em, khiến cho em hiểu rõ hơn. Anh thật tàn nhẫn. Lâm Như Khê thấp giọng nói. Cũng chỉ vì muốn tốt cho em. Chỉ khi nào tận mắt em trông thấy những điều này, thì em mới có thể đoạn tuyệt với tất cả những suy nghĩ không thực tế đó. Em không có suy nghĩ gì hết. Lâm Như Khê xấu hổ lắc đầu. Dương Thần bất đắc dĩ cười nói. Em muốn giấu ai thì giấu, nhưng cũng không thể giấu được anh đâu. Trên đời này, không có người nào hiểu em bằng anh nữa đâu. Tuy rằng em giả bộ như không để ý tới, nhưng chắc chắn em vẫn muốn nhân nhượng với hai người đàn ông nhà họ Ninh. Ninh Quốc Đông đã hết thuốc chữa rồi. Nếu như bây giờ em hận gã, anh có thể giết gã ngay lập tức. Anh điên rồi sao? Giết anh ta ở đây? Vậy sau này làm sao anh có thể sống được ở Yến Kinh, ở Hoa Hạ? Lâm Như Khê vội vàng nói. Dương Thần cười thoải mái. Đối với anh mà nói, giết hay không giết người nhà họ Ninh không phải là vấn đề. Điều duy nhất cần nghĩ đến đó là vợ anh. Có bị tổn thương hay không? Có tức giận, có oán hận, có bị ám ảnh hay không? Còn những chuyện khác, anh vốn dĩ không để tâm đến. Hết chương 950, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 951, đêm thất tịch. Nhìn người đàn ông có vẻ đơn giản này nói ra những lời này, Lâm Như Khê nhất thời cảm thấy cảm xúc lẫn lộn, ngọt ngào và chua xót đang dâng lên. Mâu thuẫn đang đấu tranh. Bảo cô làm sao mở miệng được đây? Em không biết. Lâm Như Khê mù mờ lắc đầu. Bây giờ trong đầu em đang rất hỗn loạn, giống như sáng sớm tỉnh dậy, trước mắt là một làn sương mờ. Rõ ràng biết còn đường ở phía trước, nhưng lại không dám bước đi. Đấy là vì phía trước em không có ngọn đèn sáng chiếu rọi. Dương Thần vỗ ngực. Nếu ngọn đèn của em không thể dẫn đường, thì em có thể mượn của anh. Lâm Như Khê cười buồn. Tấm lòng của con người sao có thể mượn được chứ? Thôi vậy. Dương Thần bước lên phía trước, nắm một cánh tay của cô ấy nói. Nếu bây giờ anh đi giết Ninh Quốc Đống, em sẽ khổ sở trong bao lâu? Đừng mà. Lâm Như Khê vội lắc đầu nói. Anh đừng có làm chuyện ngốc nghếch như vậy có được không? Vừa rồi, La Thúy San nói, bà ta đã cho người đi gọi Ninh Tổng thống, sẽ đến nhanh thôi. Anh đừng có làm gì, sẽ làm lộn xộn mọi chuyện lên đấy. Cái gì? La Thúy San? Dương Thần có chút kinh ngạc. Vâng. Lâm Như Khê nhíu mày. Chính là Thúy San sắp đặt giúp Ninh Quốc Đống. Bà ta trông trẻ ra, mà tốc độ và sức mạnh đều mạnh hơn trước nhiều. Dường như là trải qua một cuộc nâng cấp toàn diện. Dương Thần cười nhạt. Nghiêm Bất Vấn quả thật rất tài giỏi. Cứu sống người chết, còn có thể biến một phụ nữ không hề có căn bản thành một người phụ nữ ưu việt. Đối với La Thúy San thì sống lại. Dương Thần không ngờ lúc ở đường môn đã biết đầu đuôi, nhưng La Thúy San cũng có thể đào tạo thành kẻ có thực lực. Dương Thần có chút bất ngờ. Xem ra kỹ thuật rèn của Nghiêm Bất Vấn cũng đã đạt đến trình độ mới. Người không có sức khỏe và thể lực muốn biến thành mạnh mẽ không phải là dễ. Đầu tiên, rèn trong cơ thể có thể dung hợp rèn mạnh hay không chính là vấn đề rất khó. Nếu là trong cơ thể La Thúy San thì cũng là gen lấy từ trên người xuống để tiến hành cải tạo. Muốn không thấy tình hình của người phụ nữ đó thì rất khó. Nhưng Dương Thần rất yên tâm một việc. Nếu đã đắp nặn các thần lại từ đầu là cần thần cách, vậy thì người vốn có nhân cách như là Thúy Gian chắc sẽ không bị cải tạo thành thần tộc có năng lực pháp tắc không gian. Cứ như vậy, tính đe dọa của bà ta cũng giới hạn cho thần thể mà thôi. Anh tính sao? Hình như là Thúy Gian đến tìm anh để trả thù đấy. Lâm Dực Khê lo lắng. Anh không sợ bà ta đến, chỉ sợ bà ta đến mà không chịu gặp anh. Dương Thần cười cười trấn an. Chỉ cần em chăm sóc tốt bản thân là được rồi. Đi thôi, chúng ta ra ngoài. Nói rồi kéo tay Nhược Khê đi ra ngoài. Nhưng chưa đi được hai bước, phát hiện ra Nhược Khê không muốn xê dịch. Dương Thần quay đầu lại, bất đắc dĩ nói. Em yêu, em không thể vì không muốn gặp đôi vợ chồng đó mà ngay cả ra ngoài cũng không muốn đi chứ. Nếu em thật sự không muốn gặp họ, thì sao phải ngăn anh đi giết họ chứ? Bọn họ... Nhược Khê sắc mặt thay đổi. Anh ngay cả tổng thống đều... Dương Thần nói như không có chuyện gì. Nếu ông ta dám làm hại em, anh sẽ dám giết ông ta. Nếu không phải suy nghĩ đến cảm nhận của em không chừng sớm, anh đã ra tay với ông ta rồi. Nhớ lại lần gặp mặt trước đây, Ninh Quốc Đống từ chối thừa nhận chuyện của Lâm Nhược Khê. Dương Thần thì hận tới mức ngứa rằng. Nhược Khê hít sâu một hơi, nhấp nhấp môi nói. Chúng ta về thẳng nhà đi, anh đừng có bận tâm về bọn họ nữa. Dù sao bây giờ, anh cũng chẳng có việc gì. Đợi tiệc tối này kết thúc, sau đó cũng sẽ không gặp lại họ nữa. Cũng chưa chắc, Ninh Quốc Đông chắc chắn sẽ tìm đến. Dương Thần nói, Nhược Khê nói chắc nịch. Anh nghe em đi mà, chẳng lẽ giết chết đời thứ hai của gia tộc thứ nhất của Yến Kinh là chuyện tùy tiện như thế sao? Dương Thần cũng hết cách với cô ấy, chỉ có thể tạm thời bỏ cuộc. Một là không làm, hai là không nghĩ. Hai người nắm tay quay về đại sảnh, cũng không ngồi ở hàng trước bữa tiệc, đi thẳng ra ngoài cửa lớn. Khách khứa xung quanh thấy hai người cứ như vậy mà rời đi, ít nhiều có chút buồn bực. Dù sao thì tiệc tối cũng vừa mới bắt đầu chưa lâu. Đúng lúc này, ngoài cửa lớn, mấy chiếc Audi A8 màu đen dừng lại ở cửa. Một đám vệ sĩ thận trọng xuống trước. Sau khi quan sát bốn phía xong, mở sau xe giữa ra. Chỉ thấy thần thái bình thản, Ninh Quang Diệu mỉm cười, bước chậm rãi từ trong xe đi ra. Là Ninh Tổng thống. Hôm nay Tổng thống cũng đến. Không nhận được thông báo à? Đại sảnh lập tức loạn hết cả lên. Lúc Ninh Quốc Đống thấy Dương Thần đi ra, trong lòng còn căng thẳng, nhưng bây giờ thấy Ninh Quang Diệu đến, nụ cười trên mặt lại trở nên rất thoải mái. Lâm Nhược Khê vừa muốn đi ra ngoài, thì bàn tay nhỏ bé lại vô thức run rẩy. Nhìn thấy người đàn ông trung tuổi dần dần tiến bước vào đại sảnh, khoảng cách càng ngày càng gần, tay không tự chủ được nắm chặt lấy Dương Thần. Dương Thần bỏ quay đầu, nhìn nữ nhân cảm xúc phức tạp thoáng chốc, khẽ thở dài nói. Đi thôi, đừng để ý đến là được. Lâm Nhược Khê gật đầu một cách ngốc nghếch, bước đi khó hiểu, dựa vào Dương Thần, tiếp tục hướng ra cửa mà đi. Ninh Quang Diệu vừa bước vào cửa chính thì lập tức chú ý đến hai người đi ngược đến. Lúc ấy, Lâm Nhược Khê khoác ngoài một chiếc áo vest, cúi đầu im lặng. Đồng tử của Ninh Quang Diệu trong nháy mắt co lại, mặt cứng ngắc. Sau đó, ánh mắt lộ ra vài phần vui mừng và kích động, còn có một chút áy náy. Lúc Dương Thần sắp kéo Lâm Nhược Thê đi qua, Ninh Quang Diệu không kìm nổi mà mở miệng. Nhược... Lâm tiểu thư. Không tự chủ được, bước chân Lâm Nhược Khê dừng lại. Một đám người vừa mới đi lên nghênh đón Ninh Quang Diệu đều tò mò mà đứng ở đấy. Trong số họ, nhiều nhất cũng chỉ biết Lâm Nhược Khê là chủ tịch quốc tế Ngọc Lôi. Nhưng ở Yến Kinh, một công ty đa quốc gia, thì chủ tịch cũng không có gì to tát. Tại sao người phụ nữ trẻ của nhà họ Dương này lại làm Ninh Quang Diệu vài phần kính trọng? Dù sao, Ninh Quang Diệu có muốn chào hỏi thì cũng phải bắt đầu từ Dương Thần. Dương Thần nhíu mày, Thấy Lâm Nhược Khê cắn chặt môi, đứng đó bất động, không khỏi lạnh lùng ngẩng đầu nhìn Ninh Quang Diệu nói. Ninh Tổng thống, có việc gì thế? Lúc này Ninh Quang Diệu mới để ý đến Dương Thần. Ông ta đương nhiên biết chuyện, Dương Thần quay lại Yến Kinh. Lấy lại bình tĩnh, Ninh Quang Diệu mỉm cười. Chúc cậu quay trở lại nhà họ Dương. Cơ hội gặp mặt sau này chắc là sẽ nhiều đây. Đừng có coi bản thân quá tốt đẹp. Tôi thấy gặp nhiều loại người như ông thì không phải là chuyện đáng chúc mừng. Dương Thần nói không khách khí. Trong lúc nhất thời, không khí toàn cảnh có chút kỳ lạ và căng thẳng. Nhiều người ở đây đều cảm thấy tim đập dồn. Đây đúng là nhà họ Dương và nhà họ Ninh giao chiến trực diện. Hơn nữa còn là chủ nhân của nhà họ Dương khiêu khích Ninh Quang Diệu một cách không khách khí. Tuy là không hiểu vì sao, nhưng mọi người đều rất biết điều mà lặng lẽ đứng xem. Sắc mặt Ninh Quang Diệu đầu tiên là trầm xuống, nhưng qua giây lát, cười nhạt nói. Lão Dương xem ra có người kế tục rồi. Tôi và bố cậu quen nhau hơn 10 năm, cũng chưa từng nghe ông ấy nói những câu thế này bao giờ. Người ông nói, căn bản là tôi không quen. Dương Thần hờ hững nói. Tôi phải đưa vợ tôi đi đón lễ tình nhân của hai người. Mấy người cứ tiếp tục diễn kịch đi. Nói xong, Dương Thần kéo tay Lâm Nhược Khê. Cô lấy lại tinh thần, tiếp tục đi theo ra ngoài cửa lớn. Chờ chút, đừng vội đi. Giọng của Ninh Quốc Đống vang lên từ phía sau. Dương Thần quay đầu lại, chỉ thấy nụ cười quỷ quái kỳ lạ của Ninh Quốc Đống. Mang một ly sầm panh đến trước mặt. Hơn nữa ánh mắt còn hơn cả rắn độc, nhìn chằm chằm vào Lâm Nhược Khê đang ủ rũ cúi đầu. Hôm nay hai vị là khách quý, dù sao thì cũng phải uống một ly thì mới đi được. Huống hồ bố tôi cũng đến rồi. Nhà họ Ninh và nhà họ Dương quan hệ nhiều đời với nhau, dù sao thì cũng phải chạm một ly chứ. Nếu không, không phải là quá đáng, không biết điều với nhà chúng tôi sao? Nói rồi, Ninh Quốc Đống cho phục vụ dâng rượu, đưa tới trước mặt Ninh Quang Diệu và vợ chồng Dương Thần. Thấy Dương Thần và Nhược Khê bất động, Ninh Quốc Đống lại ra vẻ tò mò nói. Sao? Vừa rồi anh còn rất khí thế cơ mà. Sao uống một ly lại như muốn lùi bước thế? Không đợi Dương Thần cầm ly rượu lên, Lâm Nhược Khê bỗng ngẩng đầu lên. Sau khi nâng hai ly rượu lên, đưa vào tay Dương Thần. Quay đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn Quốc Đống nói. Uống thì uống, chả có gì to tát cả. Dương Thần ngạc nhiên nhìn Lâm Nhược Khê. Không biết sao tự nhiên cô ấy lại phấn chấn lên như thế. Ninh Quang Diệu liếc nhìn đứa con trai của mình, ánh mắt có chút khác thường. Ninh Quốc Đống lại như là chẳng có phản ứng gì. Còn lúc nhìn Lâm Nhược Khê, lại phát hiện ra cô ta chả có ý nhìn mình. Trong lòng thở dài, Ninh Quang Diệu vẫn nâng ly, chạm cốc cùng hai vợ chồng họ và Ninh Quốc Đống. Ngay khoảnh khắc chạm cốc xong, Ninh Quốc Đống làm như không có chuyện gì xảy ra, lại mở miệng như mà xui quỷ khiến, hạ giọng nói. Thất tịch vui vẻ, em gái, em rể. Hết chương 951, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro, người đọc VV, chương 952, gọi tên của tôi. Ly rượu trong tay Nhược Khê gần như cũng cùng vỡ nát trên mặt đất. Trong thời khắc tiếng đó vang ra, rượu văng khắp nơi. Sắc mặt của người đàn bà đó lại lạnh như băng. Sau khi mặt Ninh Quang Diệu hiện ra chút khiếp sợ, xanh mặt, bỗng quay đi, nhìn về mặt dữ dằn của Ninh Quốc Đống, hai mắt trợn trừng. Dương Thần rõ ràng cảm giác được nước mắt của Lâm Nhược Khê tràn ra, rơi xuống. Thẳng tay vứt ly rượu đi, ôm Lâm Nhược Khê vào lòng, ôm chặt cái ót cô, an ủi. Không sao đâu, đừng khóc. Người con gái đáng yêu đến kích động như thế này, sao có thể chịu đựng được? Ngực Dương Thần nhanh chóng ướt thành một mảng. Ninh Quang Diệu chất vấn. Mày nói cái gì? Hai mắt Ninh Quốc Đống có chút đỏ, gần sảnh nổi lên, đón lại ánh mắt của bố nói. Các người sao phải phản ứng dữ dội như thế? Có cái gì bị tôi vạch trần rồi sao? Đám người xung quanh xôn xao một hồi. Bởi vì không đứng gần, tất cả những lời nói của Ninh Quốc Đống, những người này đều không nghe thấy. Nhưng nhìn thấy ly rượu vỡ tan, Ninh Quang Diệu lại dường như rất bất mãn với Ninh Quốc Đống, khó tránh xôn xao. Ninh Quang Diệu trong lòng nhất động, lấy lại tinh thần, biết Ninh Quốc Đống lại một lần nữa thăm dò. Mày ăn tìm hồ gan báo rồi đúng không? Mà dám đùa giỡn tao? Ninh Quang Diệu nghiến răng nhìn đứa con duy nhất của mình. Ninh Quốc Đống cười nhạt. Nếu muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm. Bố, xem ra điều con nói đều là sự thật. Im mồm! Ninh Quang Diệu vùng tay lên, chỉ các vệ sĩ nói. Tiệc tối lập tức giải tán, tất cả mọi người đi ra từ cửa sau, không cho phép được lại gần đây nửa bước. Ninh gia và Dương gia có việc phải thảo luận. Bởi khách khứa đều là thanh niên trẻ tuổi, ắt là Ninh Quang Diệu nói gì nghe nấy, vừa vung tay lên, lập tức ngoan ngoãn ra về. Khách khứa lần lượt ra về, bốn người ở cửa chính lại không hề di chuyển. Ninh Quang Diệu ôm chán, suy nghĩ một lát, hỏi Ninh Quốc Đống. Người phụ nữ đấy quay về tìm mày đúng không? Người phụ nữ ấy? Ninh Quốc Đống cười nhạo. Mẹ của mày là Thúy Sàn. Ninh Quang Diệu khẽ gầm ngừ. Ninh Quốc Đống cười. Không phải mẹ đã chết rồi sao? Bố, bố chưa uống rượu mà đã say thành thế này rồi sao? Nếu không phải bà ta nói cho mày, thì là ai nói? Còn nữa, là bà ta truyền tin cho ta. Ninh Quang Diệu nắm tay run rẩy. Nói, bà ta ở đâu? Ninh Quốc Đống cười nhạt, nói. Bố, tại sao bố lại kích động như thế này chứ? Nếu mẹ còn sống, không phải là tốt hơn sao? Mày thế này là bất hiếu. Mày hiểu cái gì? Ta hỏi thì mày phải lập tức trả lời. Con không hiểu. Là con không hiểu. Ninh Quốc Đống trái lại nói lớn. Nếu con hiểu sớm hơn thì đã không giống một thằng ngu bị bố lừa đến vô cùng đau khổ, đau đớn đến chảy nước mắt. Mày nói cái gì? Ninh Quang Diệu đau khổ nhìn đứa con trai. Ninh Quốc Đống nhìn Lâm Nhược Khê đang dựa vào vòng tay Dương Thần, ngực phập phồng nói. Vốn dĩ, con không muốn tin, nhưng bây giờ tất cả đều là sự thật. Chả trách ông sống chết cũng không cho tôi gặp người đàn bà đó. Chả trách đến nghĩ, ông cũng không cho tôi nghĩ. Hóa ra người này là tiện nhân mà ông cùng người đàn bà khác sinh ra. Cấm miệng! Ninh Quang Diệu giận dữ. Dương Thần ngẩng đầu, nhìn Ninh Quốc Đống một cách đáng sợ. Tôi nói sai rồi sao? Chả trách lúc đầu ông lấy súng chĩa vào người tôi. Tôi còn cho rằng là vì người đàn bà khác. Hóa ra là vì con gái của ông. Ninh Quốc Đống lộ vẻ sầu thảm cười. Ông đã xem cô ta quan trọng như thế, tại sao không nhận cô ta? Khó mở miệng sao? Cảm thấy làm thủ tướng thì thật sự vĩ đại như thế sao? Quang minh chính đại thế sao? Mày nói xong chưa? Chưa. Ninh Quốc Đống chỉ vào ngực. Trong mắt ông, đứa con trai này là cái gì? Dựa vào cái gì mà tất cả đau khổ tôi phải gánh vác? Mười mấy năm qua, tôi lần đầu tiên khát vọng có được một người con gái. Ông sau khi dày vò suy nghĩ trong tôi, thì lại nói cho tôi. Không phải vì cô ta có chồng rồi, mà vì cô ta là em gái ruột tôi. Búp. Một cái tát vàng dội. Ninh Quang Diệu sau khi tát đứa con trai, lạnh giọng nói. Tao chưa nghe thấy gì. Tốt nhất là mày đừng nhớ gì cả. Ninh Quốc Đống nhìn ông ta một cách tàn nhẫn, cười nhạt với khuôn mặt méo mó. Ông lại đánh tôi. Tại sao ông không đánh chết tôi đi? Dù sao bây giờ, ông cũng có đứa con gái có thể kế thừa gia nghiệp của ông. Đơn giản là đem Ninh gia và Dương gia sáp nhập thôi. Không phải cô ta đã lấy tên nghiệp xúc của Dương gia rồi sao? Loại tiện nhân gà cho loại nghiệt xúc, đúng là xứng đôi. Muốn chết! Dương Thần đã không còn muốn nghe nữa rồi, nhấc chân một cước đá vào bên hông Ninh Quốc Đống. Phịch! Một đòn nghiêm trọng, căn bản là Ninh Quốc Đống không thể tránh. Lăn liên tiếp mấy vòng, bị ném tới hơn 10 mét trên mặt đất. Ninh Quốc Đống đau đớn mà hét lên, cánh tay bị đá, xương cốt bị vỡ vụn hoàn toàn. Vệ sĩ xung quanh khẩn trương ngay tức khắc bao vây quanh Dương Thần. Dương Thần, cậu dừng tay! Ninh Quảng Diệu tuy đã tát đứa con trai mình một cái, nhưng sao có thể nhìn Ninh Quốc Đống bị Dương Thần đánh trọng thương như thế? Dừng tay, tôi dùng chân mà. Dương Thần thản nhiên nói. Cậu... Ninh Quảng Diệu nghiến răng nghiến lợi, lại không biết mở miệng như thế nào là tốt. Lâm Như Khê đứng dậy từ trong lòng Dương Thần, lau khóe mắt quay người đi, nhìn Ninh Quốc Đống đang rên rỉ thống khổ ở đó, mắt hiện lên một tia đau thương. Thôi đi, chúng ta đi thôi. Lâm Như Khê túm túm ống tay áo Dương Thần. Dương Thần thở hắt ra, gật đầu. Đúng lúc xoay người bỏ đi, Ninh Quốc Đống ở đó kêu gào, dùng hết sức đứng dậy, hai mắt đầy hận thù hét lớn. Ninh Quang Diệu, ông có còn là thủ tướng không thế? Ông còn xứng làm chủ nhân Ninh gia sao? Con trai ông bị tên nghiệt xúc nhà họ Dương đã đứt tay. Ông lại ở đấy nửa dám cũng không dám đánh. Ông chính là kẻ nhu nhược. Ninh Quang Diệu tức giận, cắn chặt răng, mặt biến thành màu đen. Đồ nghịch tử này, cấm miệng. Mày không thấy là ai đang xin tha thứ cho mày sao? Xin tha thứ? Tôi cần con bé đó tha thứ cho tôi sao? Cô ta chính là tiện nhân, người mà ông cùng Tiết Tử Tĩnh sinh ra. Cho dù là trong người cô ta chảy cùng một dòng máu với tôi, cho dù là em gái, lần sau tôi cũng phải cưỡng hiếp cô ta. Ninh Quốc Đống la to, hét to như một tên điên, dường như buông xuống tất cả, buông thả cười lớn. Đang lúc Ninh Quảng Diệu giận tím mặt, một luồng uy áp mùi tử vong che phủ trời đất từ ngoài cửa quét vào. Bóng dáng Dương Thần như một quái vật to lớn đắm chìm trong bóng dáng ác ma, trong nháy mắt chậm rãi xoay người, thậm chí thảm thiết đến mức có thể từ tù la nhìn đến địa ngục. Xem ra mày chán ngán sống rồi, tưởng tao không dám giết mày sao? Lâm Như Khê vốn cố nén đau khổ đến tê tâm liệt phế, cảm thấy không đúng. Lúc quay người nhìn Dương Thần đều ngây ra. Ninh Quảng Diệu thầm kêu không tốt, nhưng đã không kịp rồi. Dương Thần di chuyển điên cuồng trong nháy mắt, trong chớp mắt đã một tay bóp cổ Ninh Quang Diệu, nhấc anh ta lên khỏi mặt đất. Sau khi nhấc ông ta lên cao, Ninh Quang Diệu giống như một con trâu chấu, hai chân dẫy đạp mà chả mấy mảy may dùng sức. Dương Thần trông như là tên điên cuồng, lúc nào cũng có thể bóp nát cổ ông ta. Quay nhìn Ninh Quang Diệu cười nhạt. Mấy người đều đáng chết. Lúc này, Ninh Quốc Đống cuối cùng cũng ý thức được chính bản thân mình đã phạm sai lầm. Anh ta rõ ràng cảm nhận được sát khí trên người Dương Thần hoàn toàn không phải là đe dọa. Đừng! Lúc Dương Thần sắp dùng sức, Lâm Như Khê hét chói tai lên. Đừng giết người! Lâm Như Khê lắc đầu một cách mạnh mẽ, nước mắt không ngừng rơi xuống. Đừng! Hành động của Dương Thần ngừng lại, nhìn Lâm Như Khê một cách cứng ngắc. Mà Ninh Quốc Đống lại cố gắng thở dốc, mắt tràn đầy sự sợ hãi. Ninh Quang Diệu bất an, như vớ được ân nhân cứu mạng, quay đầu hướng Lâm Như Khê mỉm cười cầu cứu. Đúng vậy, Lâm Như Khê, cô hãy khuyên Dương Thần đi. Đây là vì tốt cho cậu ta. Sự bất hiếu này chỉ là nhất thời đầu óc ngu muội, căn bản nó không có uy hiếp gì đối với hai người. Hơn nữa, Ninh Quốc Đống là độc đinh duy nhất của Ninh gia chúng tôi. Lâm Nhược Khê, cô mau nói Dương Thần đi. Lâm Nhược Khê quay đầu một cách thảm thương, nhìn gương mặt sốt ruột của Ninh Quang Diệu, cười bi thương. Ông vừa mới gọi tên tôi. Ninh Quang Diệu ngây ra, một cảm giác màng tội dấy lên, thổi qua lòng ông ta. Đúng thế, ông ta gọi tên Lâm Nhược Khê. Trước đó đều là chủ tịch Lâm, cô Lâm. Ông ta vì cứu đứa con trai từng cưỡng đoạt em gái mình mà gọi tên đứa con gái trước này không chịu thừa nhận. Chỉ là cái tên. Mắt Dương Thần hiện lên sự phẫn nộ. Việc đến nước này, ông lại nhớ ra việc cầu cứu người phụ nữ của tôi rồi sao? Ông tưởng là có tác dụng sao? Nhưng Lâm Như Khê lại quay ngoắt đầu lại. Thả cho anh ta đi. Dương Thần ngẩn ra, nhìn người con gái nước mắt như mưa kia một cách không dám tin. Em nói gì? ông xã. Lâm Nhược Khê khổ sở nhìn Dương Thần. Lần cuối, lần này là lần cuối cùng em cầu xin anh, đừng giết anh ta được không? Nếu có lần sau, em tuyệt đối sẽ không cản anh. Lại còn có lần sau ư? Em không nghe thấy vừa nãy nó nói gì sao? Vừa nãy nó gọi chúng ta là gì? Dương Thần không kìm nổi cao giọng. Lâm Nhược Khê khóc nức nở một lúc, nhìn Ninh Quang Diệu ánh mắt tràn đầy sự chờ đợi. Lại là một lần hạ quyết tâm, cô ấy nói không lưu loát. Nếu hôm nay anh giết anh ta, cả đời này em sẽ không tha thứ cho anh ngày hôm nay. Hết chương 952, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 953, chuyện không hay. Nhất thời, cả phòng khách dường như tĩnh lặng. Dường như hơi thở cuồng bạo của con sóng thần vừa mới còn đây thì trong nháy mắt đã yên bình. Đến nhanh, đi cũng nhanh. Ngừng một lát, tay của Dương Thần theo bản năng buông lỏng ra, để Ninh Quốc Đống rơi xuống đất. Ninh Quốc Đống còn chân chạy thoát, họ dữ dội, sợ hãi bảo vệ phía di chuyển của Ninh Quang Diệu. Mà trong con mắt Dương Thần tràn ngập u ám, tựa như vực sâu của đau khổ. Lập tức, khóe miệng hiện lên nụ cười cay đắng. Lâm Nhược Khê, không ngờ em vì đám người cặn bã này mà uy hiếp anh, uy hiếp chồng của em. Lâm Nhược Khê vô cùng áy náy và không đành lòng, thấp giọng khàn khàn cầu khẩn nói. Không phải, em chỉ là, em biết như vậy là không công bằng với anh, nhưng đây là lần cuối, được không? Ánh mắt hai người trong khoảng cách chỉ có mười mấy mét giao nhau, chỉ có vài giây mà dài như thế mấy chục thế kỷ trôi qua vậy. Vô số những cảm xúc phức tạp trong giờ khắc này giống như một cơn ác mộng dài vây quanh hai người. Trên mặt Dương Thần hiện lên một nét tang thương không tên. Được, anh không giết nó. Lời này vừa nói ra, cuối cùng khiến cho Ninh Quốc Đống đang bò trên mặt đất cùng với Ninh Quang Diệu mồ hôi đầm đìa cũng thở phào nhẹ nhõm. Còn Lâm Nhược Khê cũng vô cùng áy náy, tay bừng kín miệng mà đau lòng, ánh mắt tràn đầy sự hổ thẹn với Dương Thần. Nhưng tại giây phút này, trong mắt Dương Thần hiện lên chút tàn nhẫn. Thân hình bước lên phía trước một cách bất ngờ, đột nhiên hướng tới phần kia của Ninh Quốc Đống liền ra chân. Một tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế vang lên, vang vọng cả hồ phòng hội đồng. Lại một lần nữa, tất cả mọi người đều đứng chết lặng một chỗ. Ninh Quốc Đống đã đau đến mức hồn mê bất tỉnh, còn dưới đũng quần y rõ ràng đã chảy ra một chất dịch gì đó. Quốc Đống! Ninh Quang Diệu gọi to rồi chạy đến ôm Ninh Quốc Đống, dùng lực lắc mạnh, nhưng Ninh Quốc Đống im lặng không có chút phản ứng gì. Lâm Nhược Khê ngây ra nhìn khuôn mặt không chút phản ứng gì của Dương Thần. Anh không giết nó không có nghĩa là bắt nó không phải trả giá bất cứ một cái giá nào. Dương Thần lạnh lùng buông một câu, trực tiếp bước qua bên cạnh Ninh Quang Diệu, đi đến trước mặt Lâm Nhược Khê hiền lành. Dương Thần trầm giọng nói, em vẫn muốn ở lại hay đi cùng anh? Lâm Nhược Khê ngẩng đầu nuốt nước bọt, nghẹn giọng nói, tại sao? Ở lại hay là đi? Dương Thần hỏi lại. Lâm Nhược Khê nhìn Ninh Quang Diệu đang ôm đứa con trai mà khóc giống lên, sau một hồi mất mát đau đớn thở một cách nặng nhọc, đưa tay kéo cánh tay Dương Thần lại. Đi thôi. Lúc này ánh mắt Dương Thần mới dịu dàng được một chút, cùng người con gái đó đi hướng về phía cửa phòng. Các vệ sĩ tuy rằng vô cùng căm thù, nhưng đều không dám bước lên. Dù sao bọn họ cũng hiểu rõ, tiến lên cũng chẳng làm được gì, ngược lại lại bị giám đốc khiển trách. Ngay sau khi hai người Dương Thần đi được chưa xa, Ninh Quang Dựa bên trong cửa đột nhiên quay đầu, hét lớn. Dương Thần, con trai tôi mà xảy ra chuyện không hay gì, tôi nhất quyết sẽ không tha cho cậu. Hai mắt Ninh Quang Dựa đỏ ngầu, giống như con thú hoàng sắp cắn người vậy. Con người của y từ trước đến nay luôn ôn tồn lễ độ, cuối cùng đến lúc ý thức được con trai độc trai nhất, độc nhất của mình có khả năng bị phế, đã bùng phát sự điên cuồng trong lòng. Dương Thần vốn ngoảnh mặt làm ngơ, mang theo Lâm Như Khê quay trở lại xe. Sau khi xe lặng lẽ chuyển bánh, Dương Thần lái xe, giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Về Dương gia mà không nói một lời. Lâm Như Khê thì ngồi bên cạnh, nắm chặt váy, chốc chốc lại liếc nhìn người con trai khuôn mặt không chút trạng thái ngồi bên, ánh mắt tràn đầy vẻ ưu tư. Anh vẫn còn giận em? Lâm Như Khê yếu ớt hỏi. Dương Thần thản nhiên nói. Không có. Rõ ràng là có. Lâm Như Khê nói nhỏ. Có thể quên chuyện hôm nay đi được không? Về sau không gặp lại họ nữa. Sắc mặt Dương Thần không đổi nói. Đừng nghĩ nhiều nữa. Không có. Đã bảo không có. Lâm Như Khê lắc đầu nói. Anh gạt em. Bây giờ anh nhất định đang kiềm chế bản thân. Anh muốn mắng em thì cứ mắng đi. Em có thể chịu được. Dương Thần chân ga vô thức nhấn xuống. Tiếng động cơ gầm lên. Anh sao lại phải mắng em? Em cũng có làm sai cái gì đâu. Dương Thần khàn khàn nói. Lâm Như Khê cắn đôi môi mỏng của mình, đành phải yên lặng, không nói thêm câu nào. Hơn nửa tiếng sau, hai người về đến Dương gia. Dương Công Minh đã ở nhà sau chờ. Quách Tuyết Hòa đang uống trà cùng cha chồng. Yến Tam Nương thì đứng ở bên cười dài. Thấy đôi vợ chồng son một người sắc mặt khó coi, một người mặt u buồn trở về, Quách Tuyết Hòa giật mình đầu tiên. Đây... làm sao thế này? Con trai, sắc mặt của con và Nhược Khê là như thế nào vậy? Quách Tuyết Hòa kỳ lạ hỏi. Dương Thần khẽ nhếch môi cười. Không có chuyện gì, chỉ là có chút vô vị thôi. Dương Công Minh liếc nhìn hắn một cách thầm thúy, cười nói. Xem ra, hai vợ chồng có gì lục đục rồi. Lâm Nhược Khê có chút căng thẳng cúi đầu xuống, không dám nói lời nào. Ông à, quan tâm như vậy thì thà ông nghĩ cách đối phó với Ninh gia còn hơn. Ninh Quốc Đống đã bị cháu đá cho cái thành thái giám rồi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì Ninh gia đã bị tuyệt đường tông tự rồi. Nếu ông không giải quyết được thì cháu sẽ giải quyết. Việc mình làm cháu sẽ chịu trách nhiệm. Nói xong, Dương Thần cũng không quay đầu lại mà đi thẳng về hướng phòng mình. Sao? Quách Tuyết Hòa một tiếng kinh hồ nói. Dương Thần, rốt cuộc là con đã làm cái gì vậy? Thằng nhỏ này, đùa giỡn thì cũng có mức độ chứ. Nói rõ ràng xem nào. Còn Dương Công Minh thì gõ gõ mặt bàn. Quách Tuyết Hòa lập tức cầm miệng, cười cười rồi ngồi xuống. Nhưng vẻ mặt thì vẫn sốt ruột. Lập tức, Dương Công Minh nhìn Lâm Nhược Khê vẫn ngồi trước mặt, cười tủm tỉm hỏi. Nhược Khê, cháu nói xem. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Lâm Như Khê ngẩng đầu lên, mặt ngấn nước. Ông nội, cháu xin lỗi. Lâm Như Khê khóc nức nở nói. Đều là cháu không tốt, Dương Thần đang giận cháu. Khóc sướt mướt như vậy cũng không giải quyết được vấn đề. Bình tĩnh lại nào, nói rõ đầu đuôi câu chuyện cho ông nghe xem nào. Dường như bị cụ già cảm hóa, sau khi Lâm Nhược Khê gật gật đầu thì trong một thời gian ngắn đã kiềm chế được cảm xúc. Sau đó nói hết chuyện đã xảy ra trước sau buổi tiệc tối. Dường Công Minh sau khi nghe xong vẻ mặt thản nhiên, giống như có đầm thủng một lỗ lớn thì cũng không có chút lo sợ gì. Còn Quách Tuyết Hòa thì vô cùng lo lắng nói. Chà à, vậy bây giờ phải làm sao đây? Ninh Quang Diệu không phải là thỏ con. Y bình thường là một con cáo già. Chuyện này nếu Ninh Quốc Đống bị đánh đến tàn phế thật, thì Dương Ninh gia nhất định sẽ đối đầu với chúng ta. Dù sao hồi trẻ cũng từng không có thiện cả với Ninh Quang Diệu rồi. Nhưng thật ra, Quách Tuyết Hòa cũng rất hiểu bản tính của Ninh Quang Diệu. Dương Công Minh trầm ngâm một lát, rồi ngẩng đầu lên nói với Lâm Nhược Khê. Nhược Khê à? Cháu về phòng chăm sóc Dương Thần đi. Chuyện này cháu không cần lo lắng nhiều. Nhưng... ông sẽ không trách cháu. Cháu không làm sai điều gì cả. Đây gọi là nhân sinh. Dương Công Minh khẽ cười nói. Lâm Như Khê sừng sốt trong chốc lát. Cuối cùng gật gật đầu, khẽ bước về phía phòng mình. Đợi khi Lâm Nhược Khê đi rồi, Quách Tuyết Hòa nói: Ninh Quang Diệu này đúng là lòng gan dạ sắt. Nhược Khê của chúng ta có cái gì không bằng với người khác cơ chứ? Sao lại không thừa nhận đứa con gái này chứ? Tiếc rằng đây không phải là con gái ruột của con. Dư Công Minh nói: Còn nói cái gì vậy? Con còn muốn con gái ruột mình gả cho con trai ruột mình sao? Quách Tuyết Hòa khoản thải cười nói: Cha à, cha cũng biết, con đang nói giá mà. Dư Công Minh liếc mắt một cái rồi đập bàn nói: Chuyện Nhược Khê là huyết thống của nhà họ Ninh, cha cũng đã biết từ lâu. Chỉ sợ hai lão già nhà Lý già và Đường già cũng chỉ là giữ yên lặng mà thôi. Chuyện này giấu giếm nhiều năm như vậy, rất ít người biết. Chỉ cần Ninh Quang Diệu không thừa nhận, ai nói ra cũng vô dụng. Cho nên, Ninh Quang Diệu không thừa nhận, nhưng thật là lại có thể lý giải. Nhà họ Ninh nhiều nhân tài, không phải là một mình y có thể làm chủ. Nếu y vì cứ có con riêng mà hủy thanh danh, thì tất cả đều tàn biến hết. Quách Tuyết Hòa gật gật đầu nói: Điều này cũng đúng, đàn ông chẳng có mấy người tốt, quyền lực quan trọng như vậy sao? Vị trí đó không phải là mấy năm nay anh ngồi, nhưng mấy năm sau lại đổi người khác ngồi. Sống không thể mang theo, chết cũng không thể mang theo được. Nhưng đứa con này là cốt nhục. Đổi là thời xưa, cha chết rồi vẫn còn phải dựa vào đứa con ôm đầu tiễn vào trong quan tài nữa. Cô ghê tờ vợ oán giận. Tự nhiên là hai người đàn ông Dương Phá Quân và Ninh Quang Diệu. Nhưng vừa mới nói xong, lại cảm thấy Dương Công Minh đang nhìn mình một cách không hài lòng. Cha, con vừa nãy không phải là nói cha. Quách Tuyết Hòa xấu hổ ngượng ngùng cười nói. Dương Công Minh có chút bất đắc dĩ với mồm miệng của cô con dâu. Cha thật sự mong con giống như hồi trước. Cả nước đầu đầu cũng thấy hội từ thiện của con. Khi về nhà này, lại bắt con hầu hạ lão già như ta. Ngược lại cũng được con làm cho tinh thần vui lên mỗi ngày. Quách Tuyết Hòa thẹn thùng cúi đầu. Trước mặt người già, người làm mẹ như cô vẫn là một đứa trẻ. Dương Công Minh thở dài nặng nề nói. Ninh Quang Diệu trượt có nắm mắt đầy đủ, không phải là người hành động thiếu suy nghĩ. Đây là ưu điểm của y, nhưng cũng là khuyết điểm của y. Nếu Dương Thần đã vạch mặt y, thì chúng ta chỉ có thể binh đến tướng ngăn, nước lên tường chặn mà thôi. Nói xong, Dương Công Minh quay đầu lại nói với Yến Tam Nương. Tam Nương, dự án hợp tác của Dương gia chúng ta với Ninh gia có thể bị hủy bỏ hoàn toàn. Từ hôm nay trở đi, tôi xin miễn gặp khách ngoại giới. Yến Tam Nương gật đầu nói. Thưa lão già, có cần tôi phái người đi nghe ngóng động tĩnh bên Ninh gia không? Dư Công Minh xua tay nói. Chuyện đến bây giờ, một núi không thể có hai hồ. Sau này có hai khả năng, Ninh gia chịu thua, hoặc là liều chết một phen. Về phần kết quả của khả năng thứ hai, xem ra cần phải xem bản lĩnh của Dương Thần. Ông già như tôi chỉ có thể giúp nó kéo dài thời gian, xem nó có thể đi đến hoàn cảnh nào. Yến Tam Nương chậm rãi gật đầu, còn người còn lại vài tia kỳ vọng không tên. Hết chương 953, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 954, ướt sũng. Màn đêm buông xuống, Lâm Nhược Khê quay trở về phòng, cẩn thận bước vào cửa. Ánh đèn trong phòng có chút mờ tối, Dương Thần chỉ bật một bóng đèn ở đầu giường, ngồi trên chiếc giường rộng lớn, bóng dáng như một bóng ma. Lâm Nhược Khê bước vào phòng, Dương Thần dường như không cảm giác thấy, ngồi không nhúc nhích. Lâm Nhược Khê trong lòng đau thương chua xót, cố gắng tìm cách làm chồng vui, dịu dàng hỏi. Ông xã, có cần em pha cho anh một chén trà không? Dương Thần không nhúc nhích, vẫn ngồi nguyên như vậy. Lâm Nhược Khê nhẹ nhàng khéo léo đi đến bên cạnh Dương Thần, ngồi xuống nói. Hay là em pha nước nóng cho anh để anh tắm nhé. Em thấy người làm còn chuẩn bị muối tắm gì gì đó. Tắm nước ấm thả lỏng một chút, có lẽ tâm trạng sẽ tốt hơn rất nhiều. Dương Thần hít một hơi nặng nề, tự giễu cười thành tiếng nói. Em không cần cố ý lấy lòng anh, đây là việc anh thường làm cho em. Còn tự anh không cần. Em... Lâm Nhược Khê cố gắng cười nói. Em không phải cố ý, những việc này đều là những việc em nên làm mà. Dương Thần đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống người con gái ấy nói. Việc em nên làm, theo anh thấy, việc em nên làm nhất chính là giúp anh giết chết Ninh Quốc Đống. Lâm Dương Khê buồn bã nói. Thật sự, anh vẫn còn giận em. Anh giận em? Không, anh giận chính bản thân mình. Dương Thần nói. Anh giận chính bản thân mình? Làm gì vừa nãy anh phải nghe lời em nói cơ chứ? Lần trước ở phòng làm việc của em, anh đã từng buông tha cho Ninh Quốc Đống một lần rồi. Lần này, anh lại vì một câu nói của em mà bỏ qua cho y. Anh biết rõ ràng, lần này là để lại tai họa cho mình về sau. Biết rõ quy luật nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, nhưng anh vẫn ngu xuẩn làm như vậy. Anh không biết, anh là đầu lợn, hay là bị coi thường quá mức. Anh mới là thằng ngu nên mới bị oán hận và chán ghét nhất. Sau khi xả hết tức giận, Dương Thần quay đầu đi vào phòng tắm. Cánh cửa bị đập mạnh. Lâm Nhược Khê không kìm nổi run rẩy thân thể mềm mại. Hai hàng nước mắt không tự chủ chảy xuống. Còn Dương Thần vào bên trong phòng tắm, liền lột hết quần áo mình xuống. Sau khi cởi hết thân mình, mở vòi hoa sen. Dòng nước chảy nhanh xuống, bắn mạnh vào thân thể hắn. Dương Thần đón lấy dòng nước, nhắm mắt lại thở hổn hển. Lửa giận trong lòng thế nào cũng khó tĩnh lại. Đang lúc hắn trầm mối phiền muộn đau khổ, cửa phòng tắm bị mở ra. Lâm Như Khê mặc một chiếc váy lụa dài, trần trần, mắt đỏ lên, trên mặt nước mắt vẫn còn chưa khô. Nhưng người con gái ấy với vẻ mặt giận dữ bước vào phòng tắm, nhìn chằm chằm vào người đàn ông không mảnh vải che thân. Lâm Như Khê căn bản không màng đến hiện trạng bây giờ của Dương Thần, cũng lờ đi Dương Thần đang tắm dưới màn nước kia. Từng bước tiến tới bên cạnh Dương Thần, lại bước vào trong bồn tắm. Thoáng cái, dòng nước phun ra đồng thời cũng xả xuống thân thể Lâm Nhược Khê, làm cái váy lụa dài và mái tóc mềm mượt của cô gái đều bị ướt hết. Thế nhưng Lâm Nhược Khê hoàn toàn không thèm để ý. Em làm gì vậy? Dương Thần đúng là có chút hơi nhượng bộ, chỉ vì tình huống này rất không bình thường. Đôi mắt đẫm nước của Lâm Nhược Khê nhìn chằm chằm Dương Thần, giọng lạnh lùng chất vấn. Anh dựa vào cái gì mà đối xử với em như vậy? Dương Thần sừng sốt. Ý gì vậy? Em đã hạ giọng xin anh, muốn đối với anh tốt một chút để anh tha thứ cho em. Chẳng lẽ anh là một người đàn ông, đến lòng dạ nhận lời xin lỗi của em cũng không có sao? Dương Thần phức tạp nhìn cô nói. Em muốn nói chuyện này, có thể đợi anh tắm xong rồi hãy nói. Ngay bây giờ. Bỗng nhiên giọng nói của Lâm Nhược Khê vô cùng xúc động nói. Anh ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, làm bao nhiêu chuyện khiến người khác thất vọng đau khổ. Em không phải đều tha thứ hết cho anh rồi đấy sao? Tại sao bây giờ em muốn anh tha thứ cho em vào lúc này, anh lại đối xử tàn nhẫn với em như vậy? Anh cho rằng em là cái nợ kiếp trước của anh đúng không? Hãy cho rằng hồi trước anh và em, đáng lẽ em nên tha thứ cho anh nhiều hơn nữa, mà không phải là anh thông cảm cho em. Anh đã vì em, vì cuộc sống sau này của hai ta. Chẳng lẽ em lại không hiểu rằng không được giúp cha con Ninh gia kia hay sao? Dương Thần tức giận nói. Cho nên em đã nói lần này là lần cuối. Lần cuối, anh có nghe rõ không? Lâm Nhược Khê đau khổ gào to. Dương Thần nhìn người con gái đang đau buồn phẫn nộ, trái tim đau nhói, không nói ra lời. Tay Lâm Nhược Khê dường như vùng quá chán, những sợi tóc ướt nhèm dính trên mặt cô. Em cũng có cha, cũng có anh em. Mặc dù em không thừa nhận họ, họ cũng không tốt với anh, nhưng bọn họ chính xác là như vậy, không phải sao? Lâm Nhược Khê nghẹn ngào nói. Anh đã bỏ qua cho Dương Liệt mấy lần rồi? Anh bỏ qua cho Tư Lệnh Dương bao nhiêu lần? Nếu bọn họ không phải là anh em của anh, không phải là cha đẻ anh. Anh chẳng lẽ lại cho họ nhiều cơ hội đến vậy sao? Nếu không phải bọn họ có quan hệ huyết thống với anh, thì với tính cách của anh lại để bọn họ sống đến ngày hôm nay sao? Dương Thần kinh ngạc đứng một chỗ, hoàn toàn không nói ra lời. Lâm Nhược Khê nhìn hắn, giọng đầy oán trách nói. Tại sao bây giờ đến lượt em? Anh muốn em quả quyết từ bỏ tất cả. Cho dù họ không làm thêm lần nào nữa, chẳng lẽ em chỉ hy vọng tha thứ một lần cũng là không thể được? Anh cảm thấy như vậy là khó tha thứ lắm sao? Chẳng lẽ lại bởi vì họ hàng máu mủ nhà anh, là người nhà anh, còn người nhà em đối với anh chỉ là người dưng nước lã hay sao? Dương Thần im lặng, vẻ mặt u sầu. Lâm Như Khê chán nản nhìn hắn vài lần, cất vài tiếng cười nói. Xem ra là em quá quan trọng mình rồi. Quả thực, anh có bao nhiêu người con gái, hà cớ gì phải ở lại đây mà chịu cơn giận không đâu này. Anh có thể chỉ mới phế một người mà không phải là giết, cũng đã là chiếu cố cho em lắm rồi. Em làm sao lại có thể hy vọng anh tha thứ cho em nữa đây? Thôi được, tùy anh vậy. Coi như em chưa nói gì. Ai nói em không có bản lĩnh lớn như anh, chỉ biết dựa vào sự che chở của anh chứ? Dứt lời, Lâm Nhược Khê quay người bước ra khỏi bồn tắm. Nhưng do trần dính nước mà nền gạch hòa lại trơn, nên cô vừa bước chân ra không để ý lập tức bị ngã nhoài. Trong khoảnh khắc, hai tay Dương Thần vươn ra phía trước đỡ lưng và eo nhỏ nhắn của người con gái ấy. Không nói năng gì, Dương Thần ôm người con gái quay trở lại bồn tắm, áp sát người. Lúc này hai người mặt kề mặt nhau. Lâm Như Khê sau một hồi sợ chuyện không đâu, rồi lại bị đột ngột kéo vào lòng, có phần phát mộng. Khi ngẩng đầu nhìn Dương Thần, Lâm Như Khê mới phát hiện người đàn ông lúc này đang mỉm cười với cô một cách kỳ quặc. Anh cười đều em sao? Lâm Như Khê có chút xấu hổ, nhưng lại giả vờ điềm tĩnh nói. Dương Thần ánh mắt nhìn xuống dưới, nói. Hình như kích cỡ lớn hơn một chút. Lâm Như Khê ban đầu có chút nghi ngờ, nhưng nhìn theo hướng nhìn của hắn, lập tức má lúm đồng tiền đỏ ửng lên. Hóa ra vừa nãy, trong khi nói chuyện sôi nổi, toàn thân cô đã bị nước làm cho ướt sũng. Chiếc váy sau khi bị ướt sũng dính sát vào da thịt Lâm Nhược Khê, đặc biệt mờ mờ ảo ảo nhìn thấy bộ ngực của cô, làm cho cô lộ vẻ tự hào về cặp tuyết lệ ấy. Giờ phút này sau khi bị Dương Thần ôm chặt, không chỉ là bụng dưới và các bộ phận khác, mà bộ ngực cũng bị chèn ép, toàn bộ cơ thể đều bị ép sát vào người Dương Thần. Lâm Nhược Khê khẽ kêu lên một tiếng, vô cùng thẹn thùng quay mặt đi phía khác. Đơn giản là phần dưới của Dương Thần đã có phản ứng mãnh liệt, một cảm giác nóng bỏng và cường tráng chèn đúng vào giữa hai chân của cô. Hai chân trắng mịn mềm mại khẽ khẽ run rẩy. Em nói xem, vào lúc nào không vào, lại đúng lúc anh xấu hổ như vậy. Bây giờ làm sao? Thằng em nhỏ của anh không xuống được nữa rồi. Dương Thần cười tà nói. Lâm Như Khê cắn môi nói. Em sắp để anh trêu cho điên tiết lên rồi, lại còn cố ý như vậy nữa. Em bị anh chọc tức, đây chẳng phải là em hung hăng hơn người sao? Dương Thần cười đau khổ. Anh bạo lực với em, anh ngược đãi phụ nữ. Lâm Như Khê không biết tự mình đang nói cái gì nữa, phản bác một cách thiếu tự tin. Dương Thần cũng không tranh luận với cô nhiều. Cô gái này mãi mãi không biết được, chính cô ấy bây giờ đang bị ướt như chuột lột, cơ thể như ẩn như hiện, kết hợp với khuôn mặt ửng hồng xinh xắn, đúng thật là quyến rũ biết bao. Nếu em không đi ra ngoài, anh sẽ không kiềm chế nổi mà làm đám cưới trước, sẽ hành quyết em ngay trong này đấy. Dương Thần liếm liếm môi nói. À, không được. Lâm Như Khê vừa nghe vậy liền nhanh chóng loạng choạng bước ra khỏi bồn tắm, bất chấp trên người vẫn còn ướt sũng chạy ra khỏi phòng tắm. Dương Thần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu nhìn xuống thằng em đã nổi trận lôi đình, bất đắc dĩ cười khổ sở nói. Nhịn thêm vài ngày nữa, đến lúc đó chúng ta sẽ dạy dỗ cho cô ấy biết thế nào là đàn ông. Hết chương 954, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.